Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 59, buổi trò chuyện bên rượu mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mối tình đầu của Từ Vân Ni. Trong mối tình này, ngoài những trải nghiệm tuyệt vời, cô còn học được rất nhiều điều mới mẻ. Một trong số đó là, một khi tiếp xúc thân mật đã xảy ra, nó sẽ tiếp tục xảy ra. Ví dụ như nắm tay, ví dụ như hôn môi. Trước đây Từ Vân Ni luôn nghĩ rằng tình cảm nên xuất phát từ sự chân thành và dừng lại ở sự lễ phép. Việc ôm hôn nhau giữa đường phố, dù sao đi nữa cũng có chút qua đà. Nhưng hãy xem cách con người thay đổi nhanh chóng. Thời Quyết rất thích những cái chạm này. Khi họ về đến căn hộ thuê, cậu lại ôm chặt cô hôn ngay khi vừa đóng cửa. Hôn đến mức môi cô cũng đau. Anh nghỉ chút đi, cô nói, cậu đáp, không phải em lo anh không còn sức sao? Từ Vân Ni nhìn vào mắt cậu, nhìn lâu rồi sinh ra chút bối rối. Nói, thì ra em lo thật, có lẽ em vẫn chưa hiểu rõ anh. Thời Quyết cảm thấy câu này hình như chính cậu cũng từng nghĩ đến. Cậu mỉm cười, buông cô ra, sau đó bước vào phòng, cởi áo khoác rồi ném sang một bên. Cậu hỏi cô, em có muốn uống chút rượu không? Từ Vân Ni hỏi cậu, rượu sao? Thời Quyết, không mạnh lắm, uống để vui thôi. Từ Vân Ni, được. Thời Quyết lấy hai chiếc ly thủy tinh đặt lên bàn, rồi từ ngăn trên của tủ lạnh lấy ra vài viên đá đã đông. Mỗi ly bỏ vài viên, sau đó lấy ra rượu mơ và nước soda. Trong lúc cậu làm những việc này, Từ Vân Ni chỉ ngồi trên ghế, một tay chống cằm nhìn, thật dễ chịu, dưới ánh đèn chiếu trên đầu. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu với cổ áo chữ V sâu và những đường kẻ nhỏ mờ ẩn hiện mang lại cảm giác lạnh lùng. Cổ tay áo được xắn lên một chút, đến giữa cẳng tay, kiểu tóc mà cậu làm, cùng với khuyên tai, dây chuyền và vòng tay, tất cả đều rất dễ chịu. Em cứ nhìn nữa là phải trả tiền đấy. Cậu vừa pha rượu vừa nói. Từ Vân Ni đáp, lớp trưởng, đôi khi em nhìn anh, cứ như đang xem phim ấy. Phim sao? Anh có biết lần đầu em có cảm giác này là khi nào không? Là lúc em nhìn thấy anh lần đầu tiên. Wow, Từ Vân Ni cảm thán. Lớp trưởng, anh thật sự rất tự tin đấy. Thời Quyết đặt một ly rượu trước mặt cô. Không phải sao? Cậu hỏi. Không, là lúc em đến câu lạc bộ nhảy tìm anh để ăn trưa. Cô cầm lấy ly rượu, rồi bổ sung thêm. Lần đầu tiên nói chuyện với anh, em chỉ cảm thấy anh có chút kỳ lạ. Kỳ lạ sao? Từ Vân Ni, anh lén nhìn em, lại nói chuyện rất cộc lốc. Cậu cười nói, anh lén nhìn em. Không phải sao? Đó là Đinh Khả Manh lén nhìn em. Thời Quyết cũng đã làm xong ly rượu của mình. Cậu lấy một chiếc ghế, trông giống như mượn từ quán bar, ngồi xuống, nghiêng người về phía cô, hai chân bắt chéo. Cậu kể lại chuyện sáng hôm đó. Nghe xong, Từ Vân Ni nói, vậy sao lúc đó anh không nói rõ ra? Anh cần gì phải nói? Cậu cười, lúc đó em giận dữ trông hài hước lắm. Từ Vân Ni cầm lấy ly rượu. Cô nghĩ một chút, mặc dù trước đây cô đã nói câu này, nhưng vẫn không nhịn được nói lại. Anh thật sự có chút sở thích quái lạ. Sao anh lại thích làm người khác hiểu lầm anh thế nhỉ? Không phải anh đã giải thích chuyện này rõ rồi sao? Nhưng nếu không có cơ hội giải thích thì sao? Nếu không có cơ hội, cậu uống một ngụm rượu, rồi nói nhẹ nhàng, thì càng chứng minh là không cần giải thích. Từ Vân Ni kêu một tiếng, cô gật đầu, bình luận, chả trách các bạn trong lớp đều nói anh bề ngoài ấm áp nhưng bên trong lại lạnh lùng. Thật sự rất hờ hững, cô uống một ngụm rượu. Thời Quyết nhìn cô, hỏi, em cũng nghĩ vậy sao? Lạnh lùng em thấy cũng không sao. Từ Vân Ni đặt ly rượu xuống, nói thêm, nhưng cao ngạo thì đúng là có một chút, lớp trưởng. Anh có chút ám ảnh sạch sẽ về tinh thần. Anh có nhận ra không? Từ Vân Ni suy nghĩ. Nhưng cũng bình thường thôi. Điều này có lẽ là nghệ thuật. Cô nói đến đây, như chạm vào một từ khóa nào đó. Thời Quyết lập tức giơ tay lên. Đừng nói nữa, em đừng nói nữa. Từ Vân Ni đành nén từ ra, lại. Thời Quyết khẽ đảo mắt, cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Từ Vân Ni liền bỏ qua chủ đề này. À, đúng rồi, lớp trưởng, em còn chưa hỏi, buổi biểu diễn chiều nay của anh thế nào? Vẫn ổn, nhất định rất tốt, anh vốn dĩ đã rất chuyên nghiệp, lại còn rất coi trọng. Anh coi trọng sao? Từ Vân Ni nheo mắt lại nhìn sát hơn, chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu, nói, nếu em không nhìn nhầm thì, có phải anh, trang điểm không? Thực ra là một lớp trang điểm rất nhẹ. Có lẽ chỉ chạm một chút vào lông mày và mắt. Thời Quyết trang điểm rất khéo léo. Lớp trang điểm mịn màng tự nhiên. Không thể nhìn thấy dấu vết. Nhưng cảm giác vẫn khác biệt so với ngày thường. Thêm vào bộ trang phục này, cả người trông càng tinh tế, cũng càng hấp dẫn. Trong cuộc sống, Thời Quyết không phải là người đặc biệt phô trương. Từ Vân Ni trước đây đã gặp cậu ở ngoài. Cậu hoặc là mặc đồ thể thao, hoặc là trang phục giản dị. Khi cậu đến Hoa Hành tìm cô cũng chỉ mặc một bộ trang phục thoải mái. Đến trường đại học của cô, cậu hoàn toàn không cần trang trọng như vậy. Còn trang điểm nữa, kiểu tóc này, cách ăn mặc này, rõ ràng là cậu đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Điều này thực sự giống với trạng thái của cậu khi Từ Vân Ni gặp cậu trong đêm uống rượu. Nghe anh trai cậu nói, tối đó cậu cũng nhảy múa, dù nguyên nhân là gì, chỉ cần có biểu diễn, cậu đều chuẩn bị kỹ lưỡng. Em nhận ra rồi à, cậu sờ sờ cằm mình, trang điểm một chút thôi. Em đã nói mà, đẹp trai đến mức hơi quá rồi. Ha ha, làm sao để miêu tả nhỉ? Từ Vân Ni rất thích thái độ nghiêm túc chuẩn bị cho buổi biểu diễn của cậu. Điều này khiến cô cảm thấy cậu vô cùng quyến rũ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Từ Vân Ni hơi ngạc nhiên. Tác dụng của rượu thật sự có chút đáng sợ. Cô nghĩ, rồi uống cạn chỗ rượu còn lại. Cô đã uống xong một ly rồi. Thời Quyết lại rót cho cô một ly nữa. Còn cậu thì uống khá chậm, nhưng thấy cô đã uống hết. Cậu cũng uống một hơi cạn sạch rồi rót thêm ly mới. Rượu mơ có nồng độ không quá cao, đã được pha loãng bằng nước soda và đá. Một ly chỉ mang lại cảm giác hơi lâng lâng. Từ Vân Ni chống cằm, nhìn ly rượu, cô hỏi, không phải tối nay anh còn phải đánh đàn sao? Uống như thế này có sao không? Chỉ một chút thôi mà. Ừ, đâu phải như hồi trước ôm cột mà nôn nữa. Thời Quyết cầm điếu thuốc, nhướng mày nhìn cô. Từ Vân Ni cảm thấy có gì đó dưới chân. Đây là một chiếc bàn vuông. Họ ngồi đối diện nhau ở hai góc bàn. Cả hai đều bắt chéo chân. Cô để chân trái lên trên. Còn cậu để chân phải lên trên. Chân họ rất gần nhau. Mũi giày cậu từ dưới chạm vào đế giày cô. Nhẹ nhàng quét lên. Đôi giày da dài. Mặt giày thon gọn. Cô rất thích những đôi giày sạch sẽ của cậu. Thích những đôi giày thể thao với viền trắng sạch sẽ. Cũng thích mũi giày da bóng loáng này. Từ Vân Ni chống cằm, cúi đầu nhìn, mũi giày cậu lướt lên đến tận cùng. Cổ chân khẽ động, nhẹ nhàng gõ một cái. Chân cô bị cậu đẩy lên một chút. Em nói linh tinh, anh ôm tường mà nôn khi nào chứ? Không có sao, không, vậy chắc em nhớ nhầm rồi. Biểu hiện của cô trong mắt Thời Quyết có chút mơ màng. Cậu nghĩ rằng cô chắc chắn không thường tiếp xúc với rượu. Gần như không có kinh nghiệm, một chút cồn cũng khiến ánh mắt và giọng nói của cô trở nên mềm mại và chậm rãi hơn. Thời Quyết nói, hôm đó em cố ý chọc anh tức giận, phải không? Có không? Có đấy, em nghĩ kỹ lại đi. Cô đặt bàn tay dài mảnh của mình lên thái dương, suy nghĩ một lát rồi ngước mắt lên. Không mà, cô nhẹ nhàng đáp, em thấy anh rất thích điều đó mà. Lọn tóc rủ xuống bên má cô không rung động, ánh mắt như nước, sau một ngày làm việc mệt mỏi. năng lượng của cô cũng đã lắng xuống dưới ánh đèn lạnh lẽo cùng với ánh mặt trời và rượu. Trong khoảnh khắc nào đó, Thời Quyết dường như đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của câu. Nhìn anh như xem phim, mà cô từng nói, cậu cười một tiếng, sau đó lại cười thêm vài tiếng, gật đầu nói, ừ, đúng rồi, là anh nhớ nhầm, cậu lấy ra một điếu thuốc, gõ nhẹ lên mu bàn tay, cô cứ nhìn cậu chằm chằm, không chớp mắt, sao cứ nhìn anh thế, không thể nhìn sao, cô nói, chẳng phải anh là của em rồi sao, ôi trời. Thời Quyết chống khuỷu tay lên bàn, người hơi tiến về phía trước, nhìn xem em đang nói cái gì thế này, uống chút rượu mà đã như vậy rồi. Cậu hỏi cô, nếu anh là của em, sao ở cổng trường lại làm như không quen? À, Từ Vân Ni lại nhớ đến chuyện tối nay, em thật sự không phản ứng kịp. Ánh mắt cô rơi vào một điểm trống rỗng, sau một lúc lâu mới thì thầm, lớp trường. Có lúc em cảm thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ. Mặc dù cô đã trưởng thành, mặc dù cô đã một mình rời khỏi nhà hàng nghìn cây số để đi học, mặc dù cô dường như đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng thỉnh thoảng, Từ Vân Ni vẫn tự nghĩ mình vẫn là một đứa trẻ. Cô dường như không bao giờ lớn lên, vẫn còn ngây thơ, cần phải sống một cách ngoan ngoãn dưới sự che chở của bố mẹ và thầy cô. Phải làm tròn bổn phận của một đứa trẻ ngoan, những điều nổi loạn chỉ là gia vị thỉnh thoảng của cuộc sống. Và tất cả những gì liên quan đến tình yêu đều là bí mật tối cao không thể để lộ ra ngoài. Từ Vân Ni vẫn đang ngẩn ngơ, nghe thấy vài tiếng cười. Thời Quyết châm thuốc, lắc nhẹ chiếc bật lửa. Nói, vốn dĩ em cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà. Thật vậy sao? Từ Vân Ni nghĩ. Liệu 2 năm cách biệt có lớn đến vậy không? Nếu cô là một đứa trẻ, thì cậu là gì? Lớp trưởng, tìm một dịp nào đó. Em mời anh và bạn cùng phòng của em ăn một bữa nhé. Được thôi, ngày mai thì sao? Cậu vẫn nói, được thôi. Từ Vân Ni cúi đầu, sờ lên má mình, cảm thấy hơi nóng do cồn gây ra. Nếu như Đào Vũ biết người mà cậu ấy gọi là trụ cột, lại là bạn trai em. Chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Trụ cột, cậu ấy gọi như vậy mà. Là người đã nói với em rằng anh sống ở đây ấy. Cậu ấy làm việc ở cửa hàng, thường đến vào buổi sáng. Ồ, anh có chút ấn tượng. Cậu nói, cô ấy đã thấy anh chơi đàn. Nghĩ vậy cũng là bình thường. Từ Vân Ni khẽ cười. Nhưng lớp trưởng, anh chơi đàn nhiều thế này, tay không bị chuột rút sao? Không đâu, Thời Quyết gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, rồi nói thêm, lúc nhỏ, bố anh nhốt anh trong phòng tập đàn, mỗi ngày ít nhất 8 tiếng, tay Từ Vân Ni đang vuốt tóc bỗng khựng lại, cô nhớ rằng đây dường như là lần đầu tiên cậu chủ động nhắc đến chuyện hồi nhỏ của mình. Bố anh muốn anh trở thành một người xuất chúng à? Không phải, ông ấy muốn làm hài lòng bạn gái. Gì cơ? Thời Quyết nói một cách thản nhiên, trong số những bạn gái của ông ấy, người chơi piano và guitar giỏi nhất, anh học từ họ. Từ Vân Ni thầm nghĩ, có phải mình đã uống quá nhiều không? Tại sao nghe không hiểu gì hết? Bố anh ngoại tình à? Thời Quyết cười cười, điếu thuốc trên miệng, sao vậy? Em có lo lắng về việc di truyền không? Di truyền, ý anh là anh sao? Ừ. Thời Quyết ngậm điếu thuốc, nhìn cô, Từ Vân Ni im lặng một lúc, rồi nói, lớp trưởng, ít nhất cũng phải đợi đến khi chúng ta cãi nhau vài lần, rồi mới nghiên cứu chuyện ngoại tình chứ. Thời Quyết bất ngờ bật cười, cười khúc khích, nói, ha, bố anh không ngoại tình, có bạn gái thì là ngoại tình sao? Trí tưởng tượng của em quá thiếu thốn rồi, cậu rót thêm 2 ly rượu nữa. Chai rượu mơ không biết từ khi nào đã sắp cạn. Sau đó, Thời Quyết kể cho Từ Vân Ni về thời Á Hiền. Cậu kể về cuộc đời có chút kỳ quái của thời Á Hiền. Kể về mối quan hệ của ông ấy với Thôi Hảo và Ngô Nguyệt Kỳ. Trong trạng thái ngà ngà say, Từ Từ Vân Ni cảm thấy giọng kể về cha của Thời Quyết không phải là thương nhớ, cũng không phải là tiếc nuối, chỉ là một sự bình thường, thậm chí có chút châm biếm. Em còn nói em giống như một đứa trẻ, so với bố anh thì em đúng là khác xa. Từ Vân Ni cũng phần nào hiểu được lý do tại sao cậu luôn nói rằng cô sẽ không bao giờ trở thành một nghệ sĩ. Những người phụ nữ yêu ông ấy rất nhiều, nhưng không một ai có kết quả tốt. Thời Quyết mở rộng bàn tay, hoàn toàn là vấn đề của ông ấy thôi. Một người đàn ông sống như vậy, ông ấy tưởng rằng người ta có thể sống bằng cách ăn cánh hoa sao? Từ Vân Ni nghe cậu nói rất nhiều, cuối cùng cũng nói, em muốn xem một chút. Xem cái gì? Bố anh có bức ảnh nào không? Thời Quyết ngưng lại một lúc. Ảnh sao? Không hiểu tại sao, Từ Vân Ni cảm thấy rằng cậu chắc chắn có, vì lý do nào đó mà cô tin chắc điều này. Có lẽ là vì cái tên mà cậu dùng để viết bài hát. Cậu lấy điện thoại ra, lướt một lúc rồi đưa cho cô. Chỉ có một tấm này thôi. Đó là một bức ảnh cũ, được chụp lại bằng điện thoại. Đây là bức ảnh từ đầu những năm 1990. Khi đó Thời Á Hiền vẫn còn rất trẻ, không lớn hơn Thời Quyết bây giờ bao nhiêu. Ông ấy ngồi trong một cái đình nhỏ giữa sườn núi để chụp ảnh. Phía sau đình là một hồ nhỏ, trên hồ có những bông sen trắng nở rộ. Thời Á Hiền để tóc dài ngang vai, mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu be. Dưới chân là một đôi giày da. Ông ấy cũng ngồi bắt chéo chân, dáng người cao ráo và thoải mái. Một cánh tay vắt ra ngoài đình, ngón tay kẹp một điếu thuốc, mỉm cười hướng về phía ống kính. Như hoa trong gương, trăng dưới nước, như lầu các trên không. Cô nhìn Thời Quyết, dáng người hơi nghiêng trong làn khói thuốc. Có thể nói sao? Từ Vân Ni thì thầm. Thời Quyết, cái gì? Từ Vân Ni, anh và bố anh giống nhau như đúc. Cách chương.